Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Khí Hải Vì Lô. Động phủ bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển 3 lần thổ nạp quyết. Cổ Phong để tinh thần mình trấn tĩnh, điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Khí biến, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Khí biến chia làm 2 bước, đệ nhất bộ, nguyên khí biến hóa thành linh khí. Khí biến thời điểm, muốn đem thể nội trong khí hải tất cả nguyên khí bên trong tạp chất hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Như thế những nguyên khí này liền lột xác thành linh khí. Cổ Phong lấy đan nhập đạo 1 năm, trở thành huyền giai đan sư, đã có nắm chắc đem những nguyên khí này hoàn toàn luyện hóa thành linh khí. Cái này đệ nhất bộ đối với Cổ Phong mà nói đã không phải là trở ngại. Đệ nhị bộ, khí hải lột xác, linh khí cuồng bạo, vượt xa nguyên khí, muốn sau này khí hải có thể nhận linh khí bạo ngược, nhất định phải tại khí biến thời điểm để khí hải hoàn thành một lần lột xác. Cái này lột xác phương pháp, chính là tại đệ nhất bộ trên cơ sở, đem vừa mới luyện hóa ra linh khí, rót vào khí hải trong vách, cải tạo khí hải, để khí hải trở nên càng thêm bền bỉ, tục xưng thắp sáng khí hải. Chỉ có tất cả khí hải đều thắp sáng thời điểm mới tính khí biến thành công. Mà mỗi thắp sáng một lần khí hải đều muốn nhận một lần to lớn thống khổ. Linh khí xông vào khí hải vách tường đối với hắn cải tạo, không thua gì đem người toàn thân xương cốt đánh nát, một lần nữa lắp ráp. Loại đau đớn này có thể so với Cổ Phong thi triển Toái Hải Thần Thông. Như thế có thể tưởng tượng, khí hải càng ít vượt dễ dàng khí biến. Như lúc trước Triệu Nô, chỉ có một cái khí hải, chỉ cần nhận một lần thống khổ. Cổ Phong trên cơ bản không cần chỉ điểm hắn làm sao thắp sáng khí hải. Hắn khí biến cũng không khó, mà khí hải càng nhiều, là khí biến độ khó càng lớn. Cũng là bởi vì cuối cùng không cách nào chịu đựng lấy cái kia thống khổ, đến mức đan điền vỡ vụn mà chết. Cổ Phong có 8 cái khí hải, nói cách khác, Cổ Phong yếu điểm sáng lên 8 lần, nhận 8 lần có thể so với Toái Hải đau đớn, mới có thể khí biến thành công. Nếu là thường nhân, chỉ sợ giờ phút này khí biến dũng khí đều không có. Nhưng Cổ Phong trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tại Cổ Phong xem ra, mình đã là chết qua 1 lần người, mình liền chết còn không sợ, thì sợ gì? Cổ Phong hai mắt nhắm lại, lập tức vận chuyển Chu Thiên Nguyên Khí Quyết. Lúc này thứ nhất trong khí hải, tất cả nguyên khí đều là bắt đầu cuồng bạo. Lấy đan nhập đạo, Cổ Phong cảm ngộ 1 năm, giờ phút này đã trải qua triệt để minh ngộ. Lúc này, Cổ Phong đem thứ nhất khí hải tưởng tượng thành một cái đan lô, đem bên trong tất cả nguyên khí tưởng tượng thành thảo dược, lấy khí hải vì lô, lấy nguyên khí vì thảo dược, rút đi tạp chất, luyện chế ra linh khí, chính là đan dược. Đây chính là Cổ Phong đạo thứ nhất khí hải luyện. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, lúc này hắn thứ nhất khí hải gầm hét lên, toàn bộ khí hải trong nháy mắt phong bế, chặt đứt cùng với những cái khác 7 cái khí hải liên hệ, liền như là đan đạo luyện trong nội đan bế lô đồng dạng. Tiếp theo, tại Cổ Phong dưới sự khống chế, cái kia thứ nhất khí hải bên trong nguyên khí gầm hét lên, từng sợi nguyên khí đụng vào nhau, đồng thời va chạm càng ngày càng kịch liệt. Cái này va chạm kịch liệt phía dưới, toàn bộ trong khí hải nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, cái này liền như là đăng cấp đan lô tăng nhiệt độ. Tiếp đó, Cổ Phong khống chế nguyên khí va chạm mạnh yếu, đến hoạt động tiết trong khí hải nhiệt độ, tạp chất từ nguyên khí bên trong chậm rãi bị luyện hóa mà ra. Những cái này luyện hóa ra màu nâu đậm tạp chất vì trạng thái khí, từ Cổ Phong trong đan điền trôi nổi mà ra. Những tạp chất này chi khí không có tiêu tán, mà là phiêu đãng tại động phủ này bên trong. Thứ nhất trong khí hải, nguyên khí bên trong tạp chất càng ngày càng ít. Cũng tại thời khắc này, động phủ bên ngoài, bên trên bầu trời, vô biên nguyên khí gào thét mà đến. Tại bên trên bầu trời bắt đầu hội tụ, tất cả Diêm Điện người đều đã nhìn ra, Đây là trùng kích khí biến dẫn xuất thiên địa dị tượng. Mọi người trong lòng lúc này kinh ngạc đứng lên. Điện chủ đại nhân vậy mà vừa mới bắt đầu trùng kích khí biến. Hắn nguyên lai tu vì nghĩ như thế. Hẳn là chỉ có tụ khí. Mà nghe nói, điện chủ đại nhân, chỉ điểm mấy đại quỷ quân tu vi. Càng là cứu tả hộ pháp ở tại Thủy Hòa. Phó điện chủ càng là điện chủ đại nhân thị nữ. Tăng thêm trước đó nhìn thấy điện chủ đại nhân tiện tay liền để cho phát cuồng thiếu điện chủ bình. Tĩnh, để trận pháp đại sư tái trần mừng rỡ như điên. Điện chủ đại nhân, rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại? Trong lúc nhất thời, tại chỗ có Diêm Điện đệ tử trong lòng. Bọn hắn điện chủ, hết sức thần bí. Đồng thời, giờ phút này đám người đối với Cổ Phong trong lòng cũng tràn đầy kính ngưỡng. Bởi vì là Cổ Phong thành lập Diêm Điện. Nếu không có Cổ Phong, bọn hắn không có hiện tại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại trong bầu trời kia tụ đến vô biên nguyên khí phía trên. Bọn hắn giờ phút này kích động trong lòng cực kỳ. Trong động phủ, Cổ Phong thứ nhất khí hải bên trong rất nhiều nguyên khí đã trải qua va chạm đến cực hạn. Không ngừng luyện hóa tạp chất phía dưới. Bọn hắn thể tích càng ngày càng nhỏ. Thành, giờ phút này, Cổ Phong mở miệng quát lớn. Lúc này, trong cơ thể thứ nhất trong khí hải cuối cùng vài tia tạp chất. Rốt cục hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Cổ Phong cả người đều là chấn động mạnh một cái. Trong đan điền phát ra tiếng oanh minh. Một màn này, như là luyện thành đan dược xuất hiện minh lô một màn. Nguyên khí hoàn toàn lột xác. Hóa thành linh khí. Linh khí này thể tích chỉ có nguyên lai nguyên khí 1/10. Giờ phút này co lại thành một cái linh khí chi cầu. Giống như một viên thuốc đồng dạng. Thứ nhất khí hải, dung. Giờ phút này Cổ Phong lại là quát khẽ một tiếng. Lúc này linh khí này chi cầu một đầu vọt tới thứ nhất khí hải chi bích. Lập tức hóa thành cuồn cuộn linh khí lấy vô cùng điên cuồng tư thái xông vào khí hải vách tường bên. Trong, khí hải trong vách linh khí điên cuồng va chạm phía dưới. Khí hải dần dần biến lớn. Trên đó vết rạn dày đặc. Đồng thời vô biên thống khổ truyền đến. Nhưng điểm ấy đau đớn, đối với Cổ Phong mà nói, còn không tính là gì. Hắn thân là thiên tiệt thân thể, lúc trước nhận thống khổ, xa so với này muốn bao nhiêu. Trước đó toái hải Cổ Phong 7 cái khí hải đã trải qua vỡ vụn qua một lần. Bây giờ loại đau nhức này, Cổ Phong có thể nhịn. Thứ nhất khí hải, trọn vẹn khuếch trương lớn gấp đôi. Mới đình chỉ biến lớn. Đồng thời bên trên khí hải vết rạn chậm rãi chữa trị. Toàn bộ khí hải cuối cùng quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Giờ phút này, ngoại nhân nhìn Cổ Phong, đều có thể nhìn thấy hắn trong đan điền. Nếu là có một vành mặt trời tại phóng thích hào quang đồng dạng. Thứ nhất khí hải, lột xác thành công. Bất quá Cổ Phong khí biến, vừa mới bắt đầu, còn có 7 cái khí hải cần lột xác. Đệ nhị khí hải, luyện, Cổ Phong đem đệ nhị khí hải cùng với những cái khác khí hải chặt đứt liên hệ. Bắt đầu luyện hóa hắn bên trong nguyên khí. Oanh, động phủ bên ngoài, bên trên bầu trời, cái kia vô biên nguyên khí trong nháy mắt hội tụ. Oanh minh phía dưới hóa thành một cái cự đại khí tuyền. Trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn biết điện chủ đại nhân khí biến thành công. Điêu Mị Nhi, Lưu Thủy Miểu, tứ đại quỷ quân đám người, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tái Trần giờ phút này ánh mắt hội tụ. Bây giờ tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, trận pháp đã trải qua tăng lên tới địa giai liệt kê. Cái này thiên địa dị tượng có thể che lấp không được bị ngoại giới phát hiện. Trừ mấy cái cao tầng bên ngoài, những người còn lại đều là không được biết Cổ Phong có 7 cái khí hải. Giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là một mảnh nguyên khí điên cuồng tụ đến. Tất cả mọi người là biết, cái này là đại nhân đệ nhị khí hải tại khí biến. Qua không đến nửa canh giờ, bên trên bầu trời, cái thứ hai khí tuyền mà ra. Ánh mắt mọi người không thay đổi. Theo bọn hắn nghĩ, thần bí điện chủ đại nhân sẽ không chỉ có 2 cái khí hải. Quả nhiên, nguyên khí lần nữa tụ đến. Bên trên bầu trời, cái thứ ba khí tuyền xuất hiện. Mọi người đều biết, có được 3 cái khí hải người đã coi như là thiên kiêu. có được 4 cái khí hải người, đã trải qua 10 phần thưa thớt. Diêm Điện đám người nhìn về phía bầu trời, rất nhiều người đều là mang theo vẻ chờ mong. Bọn hắn điện chủ đại nhân sẽ không vẻn vẹn thiên kiêu. Cũng tại lúc này, đám người không biết, tại Hoang Vu Cốc bên ngoài hư không bên trong, có hai thanh phi kiếm đang ở cực tốc mà đi. Hai chuôi trên phi kiếm, riêng phần mình đứng vững một tên đạo sĩ. Như là người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn chấn động trong lòng không thôi. Bởi vì chỉ có địa âm cảnh cường giả mới có thể xé rách hư không. Ở trong hư không hành tẩu, dưới mắt hai người này, khí thế cũng không phải là 10 phần ổn định. Hiển nhiên tu vi tại đệ tam bộ cùng đệ tứ bộ ở giữa, chỉ là nửa chân đạp đến nhập địa âm cảnh. Nhưng dù vậy, cũng là cực kỳ khủng bố. Nhân gian 9 đại thánh hoàng, riêng phần mình chấp trưởng một châu. Tu vi bất quá là địa âm cảnh. Nửa bước địa âm cảnh cường giả mặc dù không thể so với 9 đại thánh hoàng, nhưng ở nhân gian cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Tu vi đạt tới nửa bước địa âm cảnh, liền có thể nhập phá hư bảng. Phá hư bảng phía trên người mới là nhân gian chân chính cường giả tối đỉnh. Bất quá trước mắt hai người kia, cho dù 9 đại thánh hoàng nhìn thấy, cũng không nhận ra. Hai người này danh tự cũng không có tại phá hư bảng phía trên. Ngưu sư huynh, sư tôn lần này tính ra Thanh Châu xuất hiện có được tiên căn người, nhưng chúng ta đã trải qua tìm kiếm trọn vẹn 3 tháng, cũng không thấy kia tiên căn kỳ mới xuất hiện, dứt khoát trở về tính toán. Bên trong một cái ngày thường bạch bàn đạo sĩ, một mặt không kiên nhẫn đối với một bên hắc tráng đạo sĩ nói ra. Chu sư đệ, sư tôn lần này để cho chúng ta đi ra ngoài tìm cái này tiên căn kỳ tài, chính là rèn luyện chúng ta đạo tâm. Người ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có, sau này có thể nào thành tựu phi thăng đại đạo? Hắc tráng đạo sĩ lúc này mở miệng, một mặt nghiêm túc nói ra. Bạch bàn đạo sĩ thở dài. Ai, tốt a, bất quá nói xong, cuối cùng sẽ tìm 3 tháng. Nếu như còn tìm không được, ta lão Chu coi như thật muốn trở về. Hắc tráng đạo sĩ không nói gì, chỉ là lắc đầu. Hắn nhưng là biết mình người sư đệ này phẩm tính, mà cũng tại lúc này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mở miệng, sư đệ, nơi này có người tại khí biến. Ta nói sư huynh, những ngày qua, ngươi thấy có người khí biến liền đụng lên đi nhìn lén. Nhìn không có 100 cũng có 80. Không phải mỗi người khí biến đều có thể sinh ra tiên thiên linh khí. Cái này tiên căn kỳ tài cũng không nhất định ở nơi này vừa mới khí biến người bên trong xuất hiện. Chúng ta đi nơi khác tìm kiếm đi. Bạch bàn đạo sĩ lập tức lắc đầu. Người này đã khí biến 3 cái khí hải. Có lẽ hắn là viên mãn khí hải thiên kiêu. Hắc tráng đạo sĩ thần hồn khẽ động, chính là trực tiếp xuyên thấu Hoang Vu Cốc đại trận, dò xét đến trong đó trên bầu trời 3 cái khí tuyền. Mới 3 cái khí hải mà thôi, khoảng cách 5 cái khí hải viên mãn khí hải còn kém xa lắm đây. Còn nữa nói, viên mãn khí hải cũng chưa chắc có tiên căn a. Bạch bàn đạo sĩ lại là lắc đầu. Hay không có thiên tư, tìm tòi liền biết. Hắc tráng đạo sĩ vung tay lên, lúc này một đạo kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí này trực tiếp xé rách hư không, lập tức kỳ cước đạp phi kiếm, bay thẳng ra hư không. Bạch bàn đạo sĩ nhìn về phía cảnh này, bất đắc dĩ cũng là bay ra ngoài. Bạch bàn đạo sĩ hai ngón bôi qua hai mắt, lúc này hai con mắt bên trong riêng phần mình hiện ra một cái điểm sáng màu vàng óng. Trong mắt kim mang lấp lóe, trực tiếp xuyên thấu đại trận, nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Sư huynh, ta xem cái này đột phá ra hỏa, chỉ sợ không có 4 cái khí hải. Ông, mà bạch bàn đạo sĩ lời còn chưa nói hết, chính là thiên địa chấn động. Cái kia vô biên nguyên khí ngưng tụ ra cái thứ tư khí tuyền. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.